Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hiến Lôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Phương Hàn nhập vai rất tốt vào cái vị trí đệ tử của Vô Cực Tinh Cung của mình. Hắn đã khống chế cái đám người Kim Đan có ý đồ là cướp đoạt điểm cống hiến của hắn trước sự chứng kiến của Hàn Hy, là người phụ trách trực tiếp ở đây. Cô nàng này thì có tu vi là thần thông thập trọng thì phải, chưa đến trượng vạn cổ cự đầu. Và chúng ta hãy đến với hành trình dưới lòng đất của Phương Hàn xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Một đống huyết bức, biên bức huyết sắc thật lớn bổ nhào về phía năm cao thủ Kim Đan như con thiêu thân lao vào lửa. Tuy bị Kim Đan bảo vệ nhưng nguyên khí của năm người cũng liên tục rung chuyển. Các tu sĩ của Vô Cực Tinh Cung, các người thật hống hách, vô cùng hống hách. Đến đây rồi mà còn xuất ra kim đan, chẳng lẽ là chê ma tộc chúng ta không có người sao? Dần thâm nhập sâu vào trong thế giới dưới lòng đất thì liên tục có yêu ma cổ quái đánh vào kim đan liên thủ của năm người. Ngoại trừ hấp huyết biên bức ra, thậm chí còn có một vài quỷ hồn do tử khí dưới lòng đất ngưng tụ thành, còn có vài thiên ma dạ xoa và phi thiên dạ xoa. Nhưng cao thủ kim đan vẫn rất vô cùng dũng cảm, không ngừng giết chết đám ma đầu. Phương Hàn và Hàn Hy ở phía sau che giấu thân hình, Phương Hàn cũng không động, Hàn Hy thì lại cua tay liên tục, tất cả những thi thể yêu ma bị chém chết đều bay vào túi pháp bảo của nàng. Thi thể đám yêu ma này cũng có thể đổi lấy không ít điểm cống hiến, cho dù là cao thủ như Hàn Hy, với độ cống hiến trong Vô Cực Tinh Cung thì nàng cũng không chê nhiều. Không tốt, ở phía trước có đại quân yêu ma trú đóng, năm người này chỉ sợ không ứng phó nổi. Phương Ngọc, trên đường đi, người cũng báo thù đủ rồi, giải trừ cấm chế cho mấy người này đi. Hàn Hy thân thể khẽ động, chuẩn bị thi triển đạo thuật. Đột nhiên có một tiếng ầm vang, ngàn vạn ma tộc dưới lòng đất, từ vực sâu đen kịt, u ám mà bay ra. Cầm đầu là một đại ma vương Atula tóc trắng, trên đỉnh đầu kim quang lập lòe, cư nhiên cũng bay ra một viên kim đan. Ở phía sau hắn là dày đặc dạ xoa, tu la, đại Atula đã tu luyện thành thần thông, ngàn binh vạn tướng, nối nhau thành từng đại trận. Đại Atula tóc trắng vung tay lên, lập tức là thân pháp của hắn. Hàng vạn đại quân giận dữ thét gào, tung ra binh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng ngàn hàng vạn pháp bảo liên tiếp lại thành đại trận oanh kích tới, đánh cho kim đan của năm người lung lay như sắp đổ. Không xong rồi, chúng ta không chống đỡ được. Tôn sư tỷ, làm sao bây giờ? Nam tử cao cao liền phun ra một ngụm máu tươi. Cố chống đỡ lại đi. Hàn Hy sư tỷ sẽ không đứng nhìn đâu. Cho chúng ta vượt qua lần nguy hiểm này, ta phải giết tên Phương Ngọc đó. Tôn sư tỷ hung dữ nói, sau đó cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại có nhiều đại quân yêu ma như vậy? Nhưng mà may quá, ở đây không có cao thủ tọa trấn. Vừa mới dứt lời thì đột nhiên ở sâu trong đại quân yêu ma có một cỗ ma khí thô to phóng lên cao, biến thành một cái ma thủ khổng lồ bỗng nhiên chụp xuống. Chỉ một thoáng thì đạo ma thủ này đã chộp tới màn hào quang kim đan của năm người, uy lực không gì sánh kịp, trực tiếp đánh mở kim đan của năm người này. Ngay sau đó đại thủ này phát ra từng đạo ma hỏa dài cả trăm ngàn trượng, năm người ở trong lửa này muốn tự bạo kim đan để liều mạng. Uy lực của năm viên kim đan tự bạo làm nổ tung ma hỏa, nhưng bản thân cũng tan thành mây khói. Năm người muốn ám toán Phương Hàn lúc này đều đã triệt để chết đi. Hỏng bét rồi. Lòng đất này sao lại có cao thủ cấp bậc ma hoàng? Đây là cao thủ ma hoàng. Chúng ta vốn chỉ muốn dò la phân bố quân đội ma tộc dưới tầng đất, sau đó tập trung binh lực ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Nhưng tại sao lại có nhiều cao thủ cấp ma hoàng tọa trấn vậy? Tình báo sai sót rồi. Vừa rồi Hàn Hy vốn muốn xuất thủ, thế nhưng cao thủ kim đan đã tan thành tro bụi, làm nàng không khỏi thất kinh. Sư tỷ, chúng ta bị bao vây rồi. Phương Hàn tỉnh táo nói. Hàn Hy khẽ quay người, quả nhiên sau khi nhìn thấy hắc khí ma hỏa đại thủ chụp chết năm người khẽ dao động, biến thành hắc khí bao phủ đầy trời như một cái nắp nồi, hướng về phía Phương Hàn và nàng mà đổ dồn đến, tựa hồ đã phát hiện hành tung của bọn họ. Đây là cao thủ cấp bậc ma hoàng, cũng chính là cường giả trường sinh bí cảnh. Xung quanh lại là đại quân ma tộc dày đặc, bốn phương tám hướng chật như nêm cối. Đi thôi, chúng ta không phải đối thủ của cao thủ cấp bậc ma hoàng đâu. Hàn Hy thân thể khẽ động, chuẩn bị thi triển ra pháp bảo để đào tẩu. Nhưng lúc này có lẽ đã muộn. Một đạo ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, là một quả cầu cực kỳ óng ánh như nhãn cầu vậy, tản ra tinh mang vô cùng, giống như lòng đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời nhỏ. Những tinh quang đó xen xẹt nặng như thủy ngân, trực tiếp quấy nhiễu Hàn Hy vận chuyển pháp lực. Mạt pháp trì nhãn, Hàn Mi sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhãn cầu trên bầu trời, nàng vừa lấy ra tinh không toa chuẩn bị đào tẩu, nhưng tinh không toa bị chiếu vào, phía trên liền xuất hiện vết rách, không có cách nào thiêu đốt thuần dương đan để mà đào tẩu. Nhãn cầu trên bầu trời này lại là pháp bảo mạt pháp chi nhãn của ma đạo, nhưng không phải là thượng phẩm đạo khí, cũng không phải trung phẩm, mà chỉ là hạ phẩm đạo khí thôi. Mặc dù là mạt pháp chi nhãn hạ phẩm đạo khí, nhưng trong tay cao thủ cấp ma hoàng thì vốn không phải là thứ mà Hàn Hy có thể ngăn được. Là Hàn Hy cô nương của Thánh Nữ Điện sau, hoàn nghênh người đến tầng 3 của lòng đất. Ta là ma hoàng Si Chân. Một nam tử mặc cẩm bào lộng lẫy, thân hình cao lớn từ trong hắc khí đi ra, ánh mắt nhìn Hàn Hy và Phương Hàn mà nói, vô ích thôi, lần này thì các ngươi đừng hòng mà chạy thoát. Si Chân ma hoàng. Hàn Hy nhìn ma hoàng này mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưới lòng đất của vô cực đại thế giới có tất cả 72 tầng, chỉ có chỗ sâu trong tầng 36 mới có ma hoàng cư ngụ, sao ngươi lại chạy đến tầng 3 thế này? Ai quy định là ta không được chạy đến tầng 3 này? Si Chân ma hoàng dùng một tay chộp xuống, mặt pháp chi nhãn quay trở lại tay hắn. Hắn chậm rãi vuốt ve kiện đạo khí này. Đệ tử vô cực tinh cung, am hiểu dùng tinh không toa qua lại như con thoi mà đào tẩu. Mặc dù ta không thể phong tỏa được không gian, nhưng mặt pháp chi nhãn của ta luyện chế thành lại có thể phá hỏng pháp bảo. Tinh không toa của ngươi giờ đã bị ta phá hỏng rồi, ngươi không có cách nào chạy trốn. Ngươi tính sao đây? Ừ, Si Chân ma hoàng, đừng tưởng rằng ngươi là ma hoàng thì có thể làm gì được ta. Ta có thể chống lại cự đầu trưởng sinh bí cảnh, mà ngươi thì còn chưa tu thành bất tử chi thân. Bàn tay của Hàn Hy khẽ động che lấy Phương Hàn, tinh thần ba động chuyển tới. Phương Ngọc, đây là trận đấu mà ngươi không đủ thực lực để tham chiến. Ngươi không cần giữ lại cái gì, xuất ra pháp bảo mạnh nhất của ngươi để bảo vệ thân thể. Đợi lát nữa ta và Si Chân ma hoàng này chiến đấu thì phải chạy đi, không nên lo lắng gì cả, phải theo sát ta. Sao vậy, Hàn Hy cô nương? Bộ dạng của ngươi đã như vậy mà còn muốn bảo vệ cho tiểu tử đó sao? Một tiểu tử tu luyện 10 loại thần thông mà thôi, chỉ như con kiến. Si Chân ma hoàng vuốt ve mặt pháp chi nhãn trong tay. Lần này ta ngẫu nhiên cao hứng, tới tầng 3 thị sát một chút, kết quả lại phát hiện ra đệ tử của Thánh Nữ Điện đến đánh đại quân ma tộc chúng ta. Thực sự là một vận may. Nữ tử của Thánh Ma Điện à, mỗi người ma hoàng chúng ta đều hy vọng tìm được một nữ đệ tử của Thánh Nữ Điện để làm nữ lô. Thế nào? Hàn Hy cô nương, tu vi của ngươi thực sự không tồi, còn kém một bước là có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Chỉ cần làm nữ nô của ta, hôm nay không những có thể tránh được cái chết, mà còn có thể song tu với ta. Có được những thứ kỳ lạ và hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh. Thế nào? Người muốn chết? Hàn Hy dựng lông mày lên, một kiện pháp bảo từ trong người nàng bay ra, uy lực mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Đây là một thanh bảo kiếm, khí linh cường đại dâng lên. Kiếm quang ngàn trượng phun ra nuốt vào, cư nhiên cũng là một kiện đạo khí. Bản thân của Hàn Hy thì không thể luyện ra đạo khí, nhưng nàng chỉ cần kiếm đủ điểm cống hiến thì vẫn có thể có được. Vương Phục Long của Bắc Đầu Điện có tu vi thần thông bí cảnh cửu trọng thiên địa pháp tướng, cũng có được cự liên kiếm, chứ đừng nói gì là nàng, lợi hại hơn hắn gấp mấy lần, cảnh giới của Hàn Hy còn cao hơn hắn một trọng. Huyền Quang Kiếm, hảo đạo khí, nhưng mà tu vi của ngươi quá thấp, không bước vào trường sinh bí cảnh thì không thể hoàn toàn phát huy uy lực của đạo khí. Si Chân Ma Hoàng thấy Hàn Hy phi ra một thanh đạo khí phi kiếm hướng hắn chém tới, thì hắn cũng không để ý. Đột nhiên mặt pháp chi nhãn trong tay xoay tròn, ngăn cản Huyền Quang Kiếm. Ngay sau đó thì hắn tung người lên biến mất trên không trung. Sau một khắc, một cái ma trưởng cực lớn xuất hiện giữa không gian, đánh về phía Hàn Hy. Hàn Hy cắn môi một cái, bổn mạng thiên địa pháp tướng bay ra. Phương Hàn tập trung nhìn vào. Thiên địa pháp tướng của nàng bao hàm trọn vẹn hơn 30 loại thần thông, hơn nữa trong đó có rất nhiều loại thần thông vô thượng. Thiên địa pháp tướng bay ra, lực lượng 300.000 mã lực cuồn cuộn chấn động, thủ hộ thân thể nàng, ngăn cản một kích của Si Chân ma hoàng. Thuần dương đan. Cùng lúc đó trên người Hàn Hy bay ra hơn 10 vạn thuần dương đan, hóa thành thuần dương chi khí, bay vào huyền quang kiếm của mình. Lập tức kiếm quang của huyền quang kiếm dài vạn trượng này quét ngang tại chỗ, không ngờ lại chém phá phong tỏa của Si Chân ma hoàng, đồng thời dư âm còn rơi vào trong đại quân yêu ma. Liên tục là những tiếng kêu thét thảm thiết, không biết bao nhiêu dạ xoa, phi thiên dạ xoa và tu la trực tiếp bị giết chết. Thật đúng là mạnh mẽ. Đối mặt với đại quân yêu ma bị giết, Si Chân ma hoàng không thèm để ý, há miệng phun ra hắc khí cuồn cuộn. Cửu Uyên Ma Khí. Đây là Cửu Uyên Ma Khí mà hắn thu thập ám khí dưới lòng đất rồi đến vực sâu khổ luyện mà thành. Người chỉ cần nhiễm phải thì sẽ giống như rơi xuống vực sâu vô tận, không thể nào tự thoát ra được. Nó càng có các loại công năng giống như ăn mòn, mục ruỗng. Cửu Uyên Ma Khí này mang theo áp lực như núi, lại phối hợp với mặt pháp trì nhãn, dồn bổn mạng thiên địa pháp tướng của Hàn Hy tới mức luống cuống tay chân. Sư tỷ, Phương Hàn thấy tình cảnh này liên thành kêu gọi, phát ra tinh thần chấn động. Hoang mang cái gì? Chi chân ma hoàng tuy rằng lợi hại, nhưng ta còn chống đỡ được. Nếu như có thể tìm được cơ hội, cho dù có tự bạo kiện đạo khí này của ta, vẫn có thể thoát thân. Yên tâm, ngươi là đệ tử Thánh Như Điện ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Hy liên tục cười lạnh, giọng điệu không chút khách khí, thế nhưng Phương Hàn lại có thể cảm giác được nữ tử này trong lúc nguy hiểm vẫn không quên bảo vệ hắn, có thể thấy được là lòng dạ của nàng không xấu. Không nên, đạo khí của sư tỷ mới là quan trọng, một khi tự bạo tổn thất quá lớn. Vừa lúc ta đi du lịch trên đại lục hỗn loạn chiếm được 10 viên thần lôi ở trong một sơn động thượng cổ, đáng tiếc là pháp lực của ta không thể thôi động được 10 viên thần lôi này, giờ đưa cho sư tỷ xem thế nào. Phương Hàn truyền lại thần niệm. Thần lôi gì? Đối phó với cao thủ ma hoàng có tác dụng không? Hàn Hy không hề nghi ngờ Phương Hàn, nhưng khi Phương Hàn đưa 10 viên thần lôi vào túi pháp bảo của nàng, làm cho nàng hoàn toàn kinh hãi. Đây là cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi. Người lấy đâu ra vậy? Loại thần lôi này người có thể lấy được thì xem ra kỳ ngộ thật không nhỏ. Lần này ta coi như được người cứu rồi. Có thần lôi này chúng ta đủ có thể thoát thân. Hàn Hy tiếp nhận 10 viên thần lôi này, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kích động. Nhưng hiện giờ là lúc nguy cấp, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để mà rung động. Vừa tiếp nhận thần lôi, một kiện nguyên khí phun ra, một lượng lớn thuần dương đan lại tan nát dung nhập vào cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi. Cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi, đây là bảo bối Phương Hàn có được từ chỗ phệ hồn thánh thú. Phệ hồn thánh thú vốn đặt thần lôi này vào trong hổ lô hóa long, nhưng đã bị Phương Hàn thu mất. Thần lôi này cực kỳ khó luyện, một khi nổ tung thì liên hoàn và dữ tận, chẳng khác gì trăm ngàn núi lửa cùng lúc phun trào, hàng tỷ lôi đỉnh cùng thời chấn động, trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ hóa thành bột mịn, thiên cương đại khí toàn bộ cũng bị đánh tan, lực sát thương quả thực vô cùng hung mãnh, có uy năng diệt thế. Đây là cái gì? Cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi, sao lại có loại vật này? Cần có bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu tinh huyết, bao nhiêu sát khí mới có thể luyện thành, thậm chí còn khó hơn nhiều tế luyện đạo khí. Hàn Hy trong một thoáng xuất ra 10 viên thần lôi đen xì, khẽ lưu chuyển trên không, hóa thành 10 hình thể đại ma vương. Trong đó một pho tượng ma vương sau lưng có cặp cánh che khuất bầu trời, mà 9 ma vương khác là 9 hình ảnh của Hải Nhi, đầu mọc 2 sừng, trên miệng lộ ra răng nanh nho nhỏ. Mặc dù chỉ là Hải Nhi nhưng lại tràn đầy tà khí. Oanh! 9 Hải Nhi và một đại ma vương này vừa hiện ra bản thể thì đã vỡ toang. Hình như là 9 vị đại ma thần thi triển ra đại pháp thiên ma giải thể. Trong khoảnh khắc thiên địa dường như bị hủy diệt trong phút chốc, rất nhiều thế giới cũng sẽ bị sụp đổ như vậy. Tất cả nguyên khí lộ ra xu thế tàn vỡ, hỗn loạn. Phương Hàn nhìn đại quân gần nhất trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả pháp bảo cũng bị hủy diệt cùng bọn chúng, toàn bộ phân giải. Trong tích tắc này, Si Chân Ma Hoàng cũng xoay tròn để phòng thủ, toàn thân tuôn ra hắc quang nồng đậm, mặt pháp chỉ nhãn xoay tròn lơ lửng trên đỉnh đầu. Tầng tầng tinh quang lại bao phủ lấy bản thân hắn. Uy lực của cửu tử mẫu, đô thiên bí ma thần lôi, chẳng khác nào cường giả cấp ma thần và 10 tên thiên ma vương thập trọng tự bạo thần thông. Nếu như ở gần trung tâm vụ nổ thì vạn cổ cự đầu cũng lập tức tử vong, không có ngoại lệ. Phải biết rằng ma thần ở trong thiên ma thì chẳng khác nào cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Đây chính là một trong những loại thần lôi có uy lực mạnh nhất trong ma đạo. Hơn nữa, cái bí hiểm nhất là cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi trong nháy mắt nổ tung sẽ sinh ra lực lượng ở trung tâm bảo vệ người phát ra thần lôi. Trước kia có một vài đạo thần lôi khi nổ, bản thân người phát động cũng bị ảnh hưởng trong lực nổ, nhưng loại này thì không. Lực hủy diệt tản ra trong không gian của tầng 3 dưới lòng đất tạo nên sóng hủy diệt nghiêm trọng. Đi! Hàn Hy nắm bắt cơ hội một chảo bắt được Phương Hàn, lại lần nữa từ túi pháp bảo tung ra một kiện tinh không toa. Kiện tinh không toa này được rót vào thuần dương lực, thoát cái xé rách không gian biến mất không thấy. Sau một khắc, Phương Hàn cảm nhận một cỗ không khí mất, mới mẻ. Ánh sáng chói mắt, chim hót hương hoa tràn ngập, đã lại lên được thế giới mặt đất. Mà kiện tinh không toa kia của Hàn Hy thì vỡ nát. Một kiện bảo bối tuyệt phẩm bảo khí ẩn chứa lực lượng không gian, cứ như vậy mà hủy diệt. Hù, cuối cùng cũng thoát khỏi độc thủ của tên Si Chân Ma Hoàng đó. Không ngờ lòng đất dưới tầng 3 lại xuất hiện tên Ma Hoàng này. Hàn Hy thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn Phương Hàn, lúc này lại mở miệng. Lần này nếu như không phải cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi của ngươi, thì ta đã gặp nguy hiểm rồi. Chỉ tiếc là bảo bối này đã không còn. Phải biết là giá trị của bảo bối này còn trên cả một số kiện đạo khí, giá trị là mấy trăm vạn thuần dương đan, gần như là gấp ngàn vạn lần. Không thể tưởng được là ngươi lại vứt bỏ đi như vậy. Đáng tiếc à. Bảo bối này vốn là dùng trong lúc cứu mạng, ta để sư tỷ sử dụng cũng là tự cứu chính mình, không hề đáng tiếc. Phương Hàn vội vàng cười nói. Thấy bộ dạng rộng rãi của Phương Hàn, Hàn Hy âm thầm khen ngợi, cũng không nghi ngờ gì Phương Hàn cả. Thứ nhất là Phương Hàn che giấu tốt, thứ hai là trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lại vận dụng một chút lực lượng của tiểu túc mệnh thuật. Loại lực lượng này có thể gieo rắc hạt giống tín nhiệm trong lòng người ta. Phương Hàn lại không dám độ hóa nữ tử này. Ở trong vô cực tinh cung cao thủ như mây, sau khi độ hóa nhất định sẽ bị phát hiện. Hiện tại âm thầm lặng lẽ lấy được tín nhiệm của đối phương mới là thượng sách. Được rồi, bất kể thế nào thì lần này đều nhờ vào là cửu tử mẫu, đô thiên bí ma thần lôi ta mới thoát nạn, trở thành đệ tử chân truyền. Tổng cộng là cần 100 vạn điểm cống hiến. Cho dù ngươi có liều mạng giết địch cũng phải tích góp 10 năm. Nhưng hiện tại ta cho ngươi, ngươi trực tiếp đến truyền thừa điện để lĩnh ngọc bài đệ tử chân truyền đi. Ngoài ra ta còn cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Ở trong vô cực tinh cung, không có điểm cống hiến thì nửa bước khó đi. Ngươi có thể dùng cống hiến này đi truyền thừa điện, đổi lấy một chút công pháp tu luyện của vô cực tinh cung chúng ta. Hàn Hy khẽ động ngón tay, 200 vạn tinh thần phủ bay ra, chui vào ngọc bài của Phương Hàn. Đi thôi, chuyện của Thánh Nữ Điện ta còn phải chủ trì, ngươi cũng không thể giúp được, ở đây không có việc của ngươi nữa. Phương Hàn nhận lấy 200 vạn điểm cống hiến, trong lòng lập tức thở phào. Biết là mình đã có được sự tín nhiệm của Hàn Hy, rất nhanh có thể trở thành đệ tử chân truyền, sau đó thì nâng địa vị lên, tiếp cận với Thuần Dương Điện. Tuy hao tổn mất cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi, nhưng lại lấy được lòng tin của Hàn Hy cũng thực sự là đáng giá. Phương Hàn một mặt phi hành, thưởng thức phong cảnh của vô cực đại thế giới, một mặt sảng khoái suy nghĩ là sau này nên làm thế nào để trà trộn vào được Thuần Dương Điện. Hiện tại hắn muốn đến truyền thừa điện nộp 100 vạn điểm cống hiến, sau đó chiếm được thân phận đệ tử chân truyền. Chuyện ở dưới lòng đất đã không còn liên quan tới hắn, thậm chí cái chết của bọn tôn sư tỷ, năm đệ tử nội môn kia cũng không liên quan, là do Si Chân Ma Hoàng đánh chết. Bên ngoài của vô cực đại thế giới vô cùng đẹp đẽ, linh khí dư thừa, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, tựa hồ đã được cải đạo qua. Hiển nhiên là nó không giống với huyền hoàng đại thế giới, địa mạo phong phú, có sa mạc, còn ẩm ướt. Lại còn có cả rừng rậm nguyên thủy. Một đường phi hành, Phương Hàn đã thấy rất nhiều quốc gia, người phàm tục hối hả qua lại. Mỗi quốc gia đều hết sức phồn vinh hưng thịnh, cơ hồ là đều phồn vinh hơn của Đại Huyền Đế Quốc. Nhưng lại không có bất kỳ tu sĩ hay người học võ nào trở thành cao thủ, mà tràn đầy hơi thở nhân văn, tựa hồ người người đều yêu thích nghiên cứu văn hóa vậy. Nhưng ở huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều môn phái cường đại, mà mấy quốc gia thì cũng là ăn bữa này lo bữa mai, nhất định phải tu luyện cường đại về mặt võ học mới có thể tự bảo vệ mình. Nó bất đồng với văn hóa của vô cực đại thế giới. Lúc này Phương Hàn một mặt phi hành thưởng thức cảnh sắc của vô cực đại thế giới, một mặt bay tới truyền thừa điện. Vô cực đại thế giới vô cùng to lớn, mặc dù nói vô cực tinh cung chiếm cứ cả vô cực đại thế giới, nhưng mà họ cũng không thể nào mở điện phủ ở khắp nơi được. 360 điện của vô cực tinh cung còn có tổng bộ đều ở vị trí của trung tâm vô cực đại thế giới, quanh phạm vi 10.8 vạn dặm đều coi đây là trung tâm. Ở trong vô cực đại thế giới không có môn phái tu đạo nào khác, tất cả tài nguyên tài liệu đều mặc cho đệ tử vô cực tinh cung tìm lấy. Cũng chính là bởi thế mà vô cực tinh cung mới trở nên cường đại, thế lực cực cao, số lượng đệ tử kim đan quá thực che trời phủ đất. Phương Hàn thậm chí cảm thấy nếu như tất cả đệ tử vô cực tinh cung cộng lại, liệu có thể sánh ngang với 80 tỷ thần tộc hay không đây? Vô cực đại thế giới, nhân khẩu thật sự là đông đúc, nhất định là phải phồn vinh hưng thịnh. Hơn nữa tựa hồ vô cực tinh cung cũng không nuôi những người này như là nuôi lợn, không cần nguyện lực tín ngưỡng của họ, cũng không có dạy võ mà lại trực tiếp khai phá trí tuệ. Người xem, Phương Hàn, quốc gia nhân loại nơi này lại khai phá ra rất nhiều điều kỳ lạ, kỹ thuật của họ rất phát triển. Ngươi xem, dùng sắt để làm đường, thậm chí tạo ra chim sắt bay trên trời. Còn nữa, còn có tu tạo ra những tòa nhà đồ sộ, họ còn tạo ra những pháp khí cường đại, nhưng lại không cần dùng pháp lực để thúc giục. Diêm cũng thưởng thức quốc gia, loài người thế tục của vô cực đại thế giới, lập tức cảm thấy vô cùng thần kỳ. Con người trong vô cực đại thế giới cũng không có tu luyện thân thể và linh hồn, nhưng bọn họ lợi dụng thủ đoạn công cụ, lợi dụng trí tuệ để đạt đến mức tận cùng. Nhưng mà điều này không có tác dụng gì. Nhưng điều kỳ lạ này, kỹ xảo tân tiến này cho dù có khai phá cao đi nữa, thì tự nhiên chỉ cần một vạn cổ cự đầu hay thậm chí là cao thủ kim đan đã đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cương Hàn lắc đầu. Vô cực tinh cung rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bồi dưỡng ra những quốc gia này thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ coi như một món đồ chơi sao? Ta không biết suy nghĩ của vô cực tinh cung, nhưng trong vô cực tinh cung có thái cổ đại năng hẳn là sẽ không bắn tên vô ích đâu. Tựa hồ như đang thăm dò một số thứ gì đó, muốn khám phá cực hạn trí tuệ của loài người, làm một cái thí nghiệm chẳng hạn. Hắn sẽ không đơn giản làm đồ chơi như vậy. Những người này thực sự thần kỳ, thân thể không có sức mạnh gì, nhưng dựa vào trí tuệ lại có thể phiên giang đảo hải. Phiên một mực quan sát, một mực thán phục nói. Bỏ đi, vô cực tinh cung có quy tắc, bất kỳ đệ tử nào cũng không được xuất hiện trước mặt người thế tục, cũng không thể gây náo động nơi thế tục, nếu không sẽ giết không tha. Người xăm, người tuần tra đến rồi kìa. Trong lúc đang bay thì Phương Hàn đột nhiên phát hiện phía trước có hai hư ảnh đạo nhân chập chững, lực lượng cường đại đã ập đến trước mặt hắn. Không ngờ là hai cao thủ thần thông thập trọng, cường đại như Hàn Hy vậy. Bọn họ mặc một thân hắc y, đầu bịt khăn đen, nhưng y phục theo hai chữ tuần tra. Vừa nhìn là biết đây là tuần sát sứ kinh khủng nhất, cũng là những kẻ lạnh lùng nhất của vô cực tinh cung. Ngươi là đệ tử của điện nào? Đưa bài tử ra. Một tuần sát sứ chắn trước mặt Phương Hàn mà nói. Phương Hàn vội lấy ra bài tử đệ tử nội môn của mình. Tuần sát sứ đại nhân, ta muốn đến truyền thừa điện, là tu sĩ của Thánh Nữ Điện muốn tấn chức đệ tử chân truyền. Một tuần sát sứ không nói lời nào, đánh ra một đạo quang khải chiếu vào trong ngọc bài kiểm nghiệm giả thật, giọng nói khàn khàn. Không sai, ngươi là đệ tử Thánh Nữ Điện, nhưng không được dừng lại ở thế giới thế tục, biết không hả? Cũng không thể có bất kỳ dây dưa nào với người thế tục, nếu không giết không tha. Vâng, ngay bây giờ ta sẽ đến truyền thừa điện, Phương Hàn vội nói, tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu ở thế giới thế tục đâu. Đi đi, đi mau. Hai tuần sát sứ phất tay thúc giục Phương Hàn đi xa, sau đó họ cũng biến mất. Quản lý thế giới thế tục chặt như vậy sao, nhất định là có bí mật, nhưng mà giờ ta cũng không rảnh để quản tới những chuyện này. Phương Hàn tăng tốc bay cả nửa ngày, quả nhiên đến một cái điện phủ rất lớn. Điện đường lớn này cũng ở trong tầng mây, chung quanh có trăm ngàn cung điện nhỏ, rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, rất nhiều tiếng người huyên náo phát ra từ trong đó. Nơi này chính là truyền thừa điện, đệ tử của vô cực tinh cung. Khi từng bước một tấn chức thì đều tới đây để cấn nạp điểm cống hiến. Hơn nữa nơi này có thể dùng cống hiến đổi lấy phương pháp tu hành, thần công. Về phần dùng điểm cống hiến đổi lấy pháp bảo thì lại phải đến đa bảo điện. Dùng cống hiến đổi đến đan dược thì phải đến thuần dương điện. Hiện tại trên tay Phương Hàn có 400-500 ngàn điểm cống hiến. Hắn quyết định tấn chức đệ tử chân truyền, sau đó mới đi thuần dương điện để đổi chút thuần dương đan. Hiện tại trên tay hắn không còn một viên thuần dương đan nào cả. Trong khi bay thẳng lên truyền thừa điện, hắn vào trong điện đã cảm giác được một chút khí tức mạnh mẽ trong đó, tựa hồ như tiến vào tuyệt phẩm đạo khí như Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, khiến hắn kinh hãi. Gần cần có 100 vạn điểm cống hiến. Sắc mặt của tên đệ tử chân truyền không chút biểu cảm nói. Phương Hàn mài ngọc bài một chút, lập tức bên trong bay ra 100 vạn ngôi sao phủ văn. Mỗi đạo phủ văn đều đại diện cho điểm cống hiến. Đệ tử chân truyền này nhìn Phương Hàn một lúc, lấy ra 100 vạn điểm cống hiến, trái lại cảm thấy sững sờ, sau đó thu hết lại rồi giao cho hắn một đạo phủ văn. Dung nhập đạo ngọc phù này vào ngọc bài của ngươi, như vậy thì ngươi đã là đệ tử chân truyền, thân phận không giống bình thường nữa. Hy vọng là ngươi tự biết cư xử cho tốt. Đệ tử chân truyền này trịnh trọng nói. Đà tạ. Phương Hàn tiếp nhận ngọc phù dung nhập vào trong ngọc bài, và nhiên ngọc bài bắt đầu lập lòe chói lọi. Từ nay về sau mình chính là đệ tử chân truyền của vô cực tinh cung, không biết là thân phận so với đệ tử nội môn cao hơn bao nhiêu. Sư huynh, ta cũng muốn tấn chức chân truyền đệ tử. Phương Hàn vừa định rời đi để đến Thuần Dương Điện thì một đệ tử tiến tới bên cạnh. Đây là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, căn cốt rất tốt, hơn nữa hơi thở mạnh mẽ, cũng là một cao thủ kim đan. Nhưng mà điều này chưa đủ thu hút sự chú ý của Phương Hàn. Mà khi tên đệ tử này đến, tiếng nói vừa dứt, Phương Hàn đã cảm giác được thế giới chi thụ trên ấn đường khẽ động. Thần tộc, nam tử trung niên này lại là thần tộc. Phương Hàn bị dọa cho kinh sợ. Thật không ngờ là trong vô cực tinh cung cũng trộn lẫn cả thần tộc. Nhưng Sở Nam công tử đó là nửa người nửa thần, có lẽ vô cực tinh cung và thần tộc nói không chừng có chút liên quan với nhau. Phương Hàn bây giờ vô cùng mẫn cảm đối với thần tộc, bởi vì trong lĩnh vực quán có dung nhập khí tức của chu thần quốc độ, thực sự là rất sâu sắc về thần tộc. Lặng lẽ mở ra 3.000 ma nhãn, Phương Hàn nhìn hắn, hướng đại hán trung niên này, lập tức nhìn thấy bộ mặt thật của đại hán trung niên này, quả nhiên là một vị ma thần, thân cao khoảng 100 trượng. Ba chân, có bàn tay rất to, mỗi bàn có 9 ngón. Tuy nhiên đây là một vị thần hoàng. Một cao thủ cấp bậc thần hoàng nhưng khí tức rõ ràng lại không cường đại bằng Hận Thiên thần hoàng. Hiển nhiên là thần hoàng trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Nhưng mà hoàng giả trong thần tộc thì bất đồng tu với tu sĩ vạn cổ cự đầu thông thường. Thần hoàng bình thường đều có thể dễ dàng chiến thắng đến 4 vạn cổ cự đầu cùng cảnh giới. Một vị thần hoàng của thần tộc không biết thi triển ra đạo thuật gì, cư nhiên lại ngụy trang thành đệ tử Kim Đan. Phương Hàn trong lòng cả kinh. Đây là đại biến hóa thuật trong 3.000 đại đạo, tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể thiên biến vạn hóa, có các loại thủ đoạn. Nếu không phải bổn mạng thiên địa pháp tướng của ngươi, dung hợp chư thần quốc độ thì đừng hòng thấy được, Diêm nói. Hơn nữa thần hoàng của thần tộc này cũng là mới trà trộn vào, nếu không bây giờ cũng chẳng phải tới xin để làm đệ tử chân truyền. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, giá trị của một thần hoàng lớn hơn nhiều so với vạn cổ cự đầu, sau khi để thế giới trì thụ hấp thu, thì có thể ngưng tụ ra trường sinh quả thực sự. Trường sinh quả có thể khiến người ta trực tiếp tấn chức trường sinh bí cảnh. Ta hấp thu của Hận Thiên thần hoàng và cả sinh khí của Sở Nam công tử chính là hình thức ban đầu của trường sinh quả, còn xa mới cô đọng thành trường sinh quả thực sự. Ta lại muốn giết chết tên thần tộc này. Phương Hàn trong đầu suy nghĩ hàng ngàn ý niệm, bỗng nhiên trên mặt nở nụ cười, đưa tay trực tiếp vỗ vai tên thần hoàng này. Vị sư đệ này, ngươi cũng gom đủ 100 vạn điểm cống hiến, không biết là đệ tử của điện nào vậy? Phương Hàn vỗ mạnh như vậy, tên thần hoàng này giật nảy mình, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, sát khí lóe lên, nhưng chốc lát lại bị giấu đi, hắn lộ vẻ mặt tươi cười. Sư huynh, ngươi làm ta giật mình, ta là đệ tử của Nam Đầu Điện, vừa luyện thành kim đan, gom đủ 100 vạn điểm cống hiến, là đến để tấn chức đệ tử chân truyền ngay. Trở thành đệ tử chân truyền không dễ dàng đâu. Điểm công hiến của ta cũng đã hết sạch không còn. Không bằng chúng ta cùng đến lòng đất săn giết yêu ma để đổi điểm công hiến thì thế nào? Phương Hàn cười rất là rạng rỡ. Xin hỏi nên xưng hô với vị sư huynh này thế nào? Vị thần hoàn bị Phương Hàn vỗ vai ra mặt cầu lại hỏi Phương Hàn. Tại hạ là Phương Ngọc, là nội môn đệ tử Thánh Nữ Điện. À không, bây giờ là đệ tử chân truyền rồi. Phương Hàn cực kỳ thân mật nói. Ta cũng vừa mới vào vô cực tinh cung không lâu, không có người quen biết nào. Cũng không dám cùng bọn họ đi săn giết yêu ma. Hôm nay có sư đệ cùng tấn chức chân truyền đệ tử, coi như có duyên, không biết là phải xưng hô với sư đệ thế nào. Ngươi là người của Thánh Nữ Điện, tại hạ họ Ô, tên là Thích Thiên. Thần hoàng này vừa nghe Phương Hàn là người của Thánh Nữ Điện, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt cũng tỏ vẻ tươi cười, sự khó chịu vừa rồi biến mất sạch. Không tệ, chúng ta thật đúng là có duyên phận và cùng tấn chức chân truyền đệ tử, sau này nên thân cận hơn một chút. Ở dưới lòng đất săn giết yêu ma đổi điểm cống hiến là một chuyện nguy hiểm. Hàng năm có không biết bao nhiêu đệ tử chết trong lòng đất, hai cốt vô tồn. Nếu không có đồng bạn đáng tin cậy, thì chẳng khác nào là cửu tử nhất sinh. Thì ra là Ô Thích Thiên sư đệ. Đã như vậy thì việc này chúng ta không nên chậm trễ. Ngay bây giờ chúng ta đến lòng đất thì thế nào? Tình hình hiện tại của ta hơi thiếu thốn, nhất định phải đổi được thật nhiều điểm cống hiến. Phương Hàn lập tức muốn mời Ô Thích Thiên thần hoàng tới lòng đất. Sau đó thì giết chết luyện thành trường sinh quả để tự mình nuốt vào, có thể luyện hóa nốt phần đầu lâu để tu thành bất tử chi thân. Một tên thần hoàng lột xác thành trường sinh quả, nếu như chính thức luyện hóa sẽ thu được vô cùng lợi ích, càng đừng nói là còn bảo tàng trên người thần hoàng nữa. Hiện tại Phương Hàn có đụng phải Hận Thiên thần hoàng thì cũng có thể hoàn toàn trấn áp, chớ nói là Ô Thích Thiên thần hoàng, còn thấp hơn một bậc so với Hận Thiên thần hoàng. Hiện tại Phương Hàn chỉ còn kém chút nữa là tu thành bất tử chi thân. Một khi tấn chức thì sẽ kinh thiên động địa, pháp lực thọ nguyên đều tăng vọt. Hắn có chút không thể chờ đợi. Cho dù không có được thuần dương chi lực của thuần dương điện khôi phục hoàng tuyển đồ, thì luyện thành bất tử chi thân cũng đủ để có thể trở lại vũ hóa môn, tung hoành môn phái. Sau này, nếu hắn tu thành bất tử chi thân thì chắc chắn sẽ cường hoành hơn gấp 10 cao thủ chi thân bình thường. Đến lòng đất để săn giết yêu ma cũng không phải việc cấp bách. Trong tay ta còn có một điểm, ít điểm cống hiến. Bây giờ muốn đi đổi lấy thuần dương đan dược. Nếu sư huynh thiếu đan dược, không ngại thì có thể lấy ở chỗ ta một ít, sau này trả lại cũng được. Thần Hoàng Ô Thích Thiên cười ha hả. Như vậy thì phiền sư đệ rồi. Phương Hàn đúng lúc cũng muốn đi thuần dương điện. Nghĩ bụng tên thần hoàng này đã nằm trong tay ta, cũng chẳng sợ hắn bay đi đâu mất, sau này còn nhiều cơ hội. Lập tức hai người bay ra khỏi truyền thừa điện. Vừa ra khỏi truyền thừa điện, lập tức có hơn 10 người cũng mặc pháp y của đệ tử ngoại môn vô cực tinh cung chào đón. Sau khi nhìn thấy Ô Tích Thiên, đám người đều chỉnh tề hô lên, chủ nhân. Phương Hàn lấy làm kinh hãi, bởi hơn 10 người này đều là thần vương. Chỉ có điều là thần vương đã biến hóa hình thể, trên người lại ẩn chứa pháp bảo. Ngoài hắn ra thì không ai có thể nhìn ra được thân phận thực sự của bọn chúng. Hơn nữa khí tức của đám thần vương này còn lợi hại hơn nhiều so với đám thần vương bên cạnh của Hận Thiên Thần Hoàng. Cả đám cơ hồ đều có sức mạnh sánh ngang với cao thủ đang bài danh thứ hai trên trường sinh dự khuyết bảng. Tuyệt đối không phải là cái loại cao thủ thần thông thập trọng bình thường có thể so sánh. Cho dù là như quỷ đế cũng chưa chắc thắng được bất kỳ thần vương nào trong số này. Đương nhiên, hiện tại đám thần vương biểu hiện ra trông như đệ tử Kim Đan. Ở trong Kim Đan cũng chỉ có 5 loại thần thông mà thôi. Sao vậy sư huynh? Những người này là nô lệ của ta. Ta xuất thân là tu sĩ ở đại thế giới Ô Duyên Tinh, là thiếu chủ của Ô Duyên Phái. Lần này nhà ta dựa vào quan hệ đưa ta đến vô cực tinh cung để đào tạo kỹ lưỡng, dẫn đám nô bộc này đến với tư cách là đệ tử ngoại môn bình thường nhất mà thôi. Điều này cũng rất là bình thường trong vô cực tinh cung. Ta cũng dẫn rất nhiều nô bộc tới, giúp ta tích góp điểm cống hiến, như vậy mới có thể đủ 100 vạn nhanh như thế để tấn chức đệ tử thân truyền. Tựa hồ như sợ Phương Hàn hoài nghi gì đó cho nên tên Ô Thích Thiên Thần Hoàng vội vàng giải thích. Ta xem Phương Ngọc Sư Huynh cũng rất lợi hại, Huynh cũng mới tới, không có nô bộc, thế nhưng rất nhanh đã tích góp được đủ điểm cống hiến. Hổ thẹn, Phương Hàn biết đây là Ô Thích Thiên đang hỏi thăm lai lịch của hắn, ánh mắt khẽ đổi. Ta cũng đâu có năng lực tích góp từng tí đến 100 vạn chứ. Chẳng qua là làm một việc khiến cho Hàn Hy sư tỷ của Thánh Nữ Điện vui mừng, ban cho ta 200 vạn điểm cống hiến mà thôi. Gì? Huynh khiến cho Hàn Hy sư tỷ của Thánh Nữ Điện ban tặng cho huynh. Ô Thích Thiên tựa hồ hiểu rất rõ Thánh Nữ Điện. Hàn Hy sư tỷ đó có ngoại hiệu ra tay ác độc, lạnh lùng như băng sơn, chưa bao giờ nói dễ nghe với người khác, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Đệ tử nam như huynh lại có thể được nàng ta ban thưởng. Rốt cuộc đã làm những gì? Không có gì, không có gì cả. Chỉ là do ta biết hầu hạ mà thôi. Phương Hàn cười cười còn thỏ tay móc móc. Ô Thích Thiên cũng không hỏi nữa, chỉ húng hắng ho. Sau đó nói với hơn 10 gã thần vương. Đây là nghĩa huynh ta mới kết bái, tên là Phương Ngọc. Bây giờ lời của huynh ấy cũng như lời ta. Các người phải hầu hạ huynh ấy như ta, biết chưa? Cái này, kẻ này làm huynh ta sao có thể đảm đương được? Phương Hàn vội nói, ánh mắt. Quán từ ánh mắt của Ô Thích Thiên có thể thấy được, người này chắc chắn có ý định gì đó với Thánh Nữ Điện từ lâu. Thánh Nữ Điện là điện có địa vị tôn quý nhất và cũng là thần bí nhất trong 360 điện của vô cực tinh cung. Ở trong đó thì người chủ thực sự cũng đều là nữ tử. Kiểu như Phương Hàn vĩnh viễn không thể trở thành được người chủ điện, nhiều nhất chỉ là đệ tử mang tính nô bộc mà thôi. Nhưng mục tiêu chính của Phương Hàn là thuần dương điện cho nên hắn cũng chẳng quan tâm đến cái này. Đi thôi, Phương Ngọc Sư Huynh, chúng ta đến thuần dương điện. Ô Thích Thiên cũng không để ý sự trì hoãn nửa thật nửa giả của Phương Hàn, mà bay lên. Phương Hàn đang âm thầm tính toán cũng bay theo phía sau. Phương Hàn, ngươi nói tên thần hoàng này rốt cuộc đánh chủ ý gì vậy? Với vẻ uy nghiêm như thần hoàng mà lại cam nguyện là một đệ tử chân truyền. Hắn là đệ tử của Nam Đầu Điện, mà Nam Đầu Điện chủ nghe đồn cũng là một nhân vật lợi hại như Sở Nam Công Tử, cũng là một nhân vật cường hãn ở bất tử chi thân đỉnh phong. Hắn có biết dưới trướng mình lại trà trộn vào một tên thần hoàng hay không đây? Diêm truyền lại tinh thần cho Phương Hàn. Trương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc, Nam Đầu Điện chủ là nhân vật như thế nào? Nam Đầu chủ sinh, Bắc Đầu là chủ tử. Bắc Đầu trời sinh tính tình, tà ác, chúa tể của tử vong. Mà Nam Đầu Điện chủ là một nữ tử có tên là Sinh Tiêu Tiêu, bất hòa với Bắc Đầu Điện chủ nhưng lại có quan hệ rất tốt với Thánh Nữ Điện Điện chủ. Lạc Thủy Bắc ở trong bát bộ phù đồ hồi đáp. Trong 360 điện thì Nam Đầu Điện là tốt nhất. Tất cả đệ tử của Nam Đầu Điện dưới sự chiếu cố của Sinh Tiêu Tiêu đều sinh sống và tu hành cực tốt. Hơn nữa Nam Đầu Điện còn thường xuyên trợ giúp cho đệ tử khác, căn bản là có người đáp ứng, không sát sinh. được công nhận là người tốt nhất trong vô cực tinh cung, thanh danh cực thịnh, cho dù Sở Nam công tử cũng không dám đắc tội với nàng, nếu không sẽ bị người của cả môn phái được lòng nàng mắng chết. Thì ra là thế, trong lòng Phương Hàn cũng đoán được đại khái. Xem ra, mục đích cuối cùng của thần hoàng này chính là Thánh Nữ Điện, nhưng mục tiêu là Thánh Nữ Điện thì quá lớn, không thích hợp để đệ tử nam phát triển, lại rất dễ bị bại lộ, cho nên hắn mới đổi hướng, gia nhập vào trong Nam Đầu Điện. Nam Đầu Điện đúng là vị trí tốt nhất, bởi vì bọn họ lại có một vị điện chủ hảo tâm. Sư huynh, đến Thuần Dương Điện rồi. Phương Hàn đang cùng với đám Lạc Thủy Bắc trao đổi thì một cỗ thuần dương khí chấn động trước mặt, dường như họ đang tiếp cận một ngọn núi lửa, một viên nội hạch hành tinh cực lớn. Phương Hàn cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy, không gian chung quanh đều bị thuần dương chi lực bóp méo. Liếc mắt nhìn lại, trong hư không đang méo mó xuất hiện một tòa cung điện sừng sững. Toàn bộ cung điện này đều có màu hỏa hồng, óng ánh và trong suốt. Ở phía trên tản mát ra ngọn lửa cháy bừng bừng, nhưng ngọn lửa này khi cháy sẽ tạo thành từng đạo phủ văn, rồi phong tỏa hoàn toàn không gian lại. Mà chỗ sâu trong cung điện này có tầng tầng lớp lớp thời không trùng điệp, sau khi tiến vào không thể đi ra, cường giả bất tử chi thân thì cũng không thể nào dễ dàng tiến vào trong trong này được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.